xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chúng cháu bây giờ có 4 người, chỉ có một mình cháu có tứ hợp viện là không công bằng. Vậy thì mỗi người phải có một căn mới được, dù không ở hết thì cũng có thể cho thuê. Tiền thuê nhà bên ngoài bây giờ càng ngày càng đắt, cho thuê thêm mấy năm nữa thì tiền mua nhà sẽ được hoàn lại. Có thể nói mua nhà không lỗ chút nào. Lý Trình Trình mỉm cười. Cô biết năm nào giá nhà cao nhất, năm đó cô sẽ bán mấy căn đó và giữ lại một căn để ở là được. Mấy người đang uống trà, ăn bánh nói chuyện thì bảo mẫu đi tới nói. Cô Trình Trình, cậu chủ nhỏ đã tỉnh rồi. Bảo mẫu và quản gia không biết thân phận thực sự của Lý Trình Trình. Mà Trình Tuyết Dương để họ gọi Lý Trình Trình như thế nào thì họ sẽ gọi như vậy. Vậy cháu đi về trước. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn ở trong khu phòng của Trình Tuyết Dương. Đương nhiên cũng ở phòng đối diện cạnh cổng chính. Phòng của bọn họ chỉ cách nơi này có mấy bước chân. Vân Mộng Hạ Vũ, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn vừa về phòng thì có tiếng gõ cửa. Quản gia đi ra mở cửa thì thấy nhà họ Thẩm đang tức giận đứng ngoài cửa. Quản gia thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn dẫn họ đến phòng khách. Sao mấy người lại đến đây? Trình Tuyết Dương thản nhiên đặt chiếc cốc trong tay xuống. Chỉ ngồi đó, thản nhiên nhìn người nhà họ Thẩm. Thật sự muốn quấn lấy quý vinh của họ như vậy. Lần này còn gọi cả người lớn ra tay. Bà Quý, cuối cùng thì quý vinh nhà bà đã đưa Thính Vân của chúng tôi đi đâu? Sắp đến Tết rồi, cũng phải để Thính Vân của chúng tôi về đón Tết nữa chứ. Mẹ Thẩm Thính Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay kiểu gì bà ta cũng phải bắt quý vinh phải chịu trách nhiệm với Thẩm Thính Vân. Thẩm Thính Vân của các người đi đâu thì liên quan gì đến chúng tôi? Chân mọc ở trên người cô ta, không phải trên chân chúng tôi. Tại sao cô lại tìm đến nhà họ Quý? Trình Tuyết Dương cười nhìn bà Thẩm. Không biết nhà họ Thẩm nghĩ thế nào, lại cho phép một người như vậy vào nhà. Bọn họ không sợ nhà họ Thẩm sẽ bị tiêu diệt trong tay người phụ nữ này à? Nhưng bây giờ gia tộc họ Thẩm ngày càng trở nên tồi tệ, khoảng cách với gia tộc họ Quý ngày càng xa hơn. Thính Vân nhà chúng tôi chính là đi tìm Quý Vinh, bà Thẩm cố chấp nói. Trình Tuyết Dương cười nhạt. Thật sao? Vậy thì nói cho tôi biết, Thẩm Thính Vân tìm được Quý Vinh của chúng tôi ở đâu? Tôi chưa bao giờ tiết lộ vị trí của Quý Vinh cho người bên ngoài biết. Sao cô ta biết được? Chẳng lẽ cô ta luôn tìm hiểu tin tức về Quý Vinh của chúng tôi? Một nữ đồng chí chưa kết hôn cứ hỏi tin tức về người đàn ông khác khi cô ta có người yêu rồi thì vô liêm sỉ đến mức độ nào? Trình Tuyết Dương vì Hạ Uyển Xuân mà xa Lý Trình Trình nhiều năm như vậy. Hiện tại bà vô cùng căm ghét loại phụ nữ này. Nói đi, quý vinh của chúng tôi ở đâu? Nếu không ai biết quý vinh của chúng tôi ở đâu, vậy Thẩm Thính Vân đi đâu tìm quý vinh? Hay là cô ta đang đi tìm một tình nhân khác, cố ý vu khống lên đầu quý vinh? Trình Tuyết Dương cười lạnh, sau đó gọi quản gia đến nói. Đi sắp xếp người điều tra Thẩm Thính Vân, xem cô ta đi chơi bời lêu lổng với ai. Một chiếc giày rách còn muốn dựa vào quý vinh của chúng tôi. Tránh sang một bên và đừng dính dáng đến. Trình Tuyết Dương nói, trợn mắt xem thường. Một bà già mà kiêu ngạo như một đứa trẻ. Người nhà họ Thẩm bị Trình Tuyết Dương sỉ nhục đến mức sắc mặt xanh mét tức giận. Nhưng lại không nói được lời nào. Dù sao bọn họ muốn ăn vạ Quý Vinh chứ căn bản không biết Quý Vinh ở đâu. Cũng không biết Thẩm Thính Vân đi nơi nào. Nhà họ Thẩm dù có lợi hại đến đâu cũng không thể toàn năng trên trời dưới đất, không gì không làm được. Cho dù có người có địa vị cao hơn cũng vẫn là người thường. Sao có thể lợi hại như vậy? Nhà họ Thẩm tức giận rời đi. Nếu để nhà họ Quý thật sự công khai điều tra Thẩm Thính Vân, sẽ chỉ hủy hoại danh tiếng của Thẩm Thính Vân. Sau này khó tìm được người có thể giúp đỡ gia tộc. Bản thân nhà họ Thẩm cũng biết, hiện tại bọn họ cần đến sự giúp đỡ của những người có năng lực. Chỉ dựa vào chính mình là không thể. Năng lực của bọn họ có hạn, bản thân cũng có thể cảm thấy bất lực. Nửa sống nửa chết, Trình Tuyết Dương không có ý định tha cho bọn họ. Bọn họ sắp cưỡi lên cổ bà Y phân tiểu tiện rồi. Bà làm sao có thể bỏ qua cho họ được? Bà buông tha cho người khác, nhưng người ta có buông tha cho bà đâu. Chẳng phải Hà Uyển Xuân và Lâm Lệ Liên đã chờ đợi cơ hội nhiều năm như vậy sao? Một nửa người sắp xuống mồ rồi vẫn không bỏ cuộc. Thẩm Thính Vân muốn bám lấy quý vinh của bà. Liệu cô ta có dễ dàng bỏ cuộc như vậy không? Có lẽ giống như Hà Uyển Xuân và Lâm Lệ Liên, họ đã ở trong bóng tối cả đời để chờ đợi cơ hội. Vì vậy, bà sẽ không bao giờ cho Thẩm Thính Vân một cơ hội như vậy. Bà cũng không được phép thương xót Thẩm Thính Vân, bởi vì nếu bà thương xót người khác, cuối cùng bà sẽ là người bị tổn thương nặng nề. Lý Trình Trình ôm Bạch Thiều Quang trở lại phòng khách, thấy sắc mặt Trình Tuyết Dương không vui, lo lắng hỏi, bà nội, bà sao vậy? Không sao đâu, chỉ là vừa rồi người nhà họ Thẩm tới tìm bà đòi người. Bà nói với họ nếu họ không biết tìm người thì bà sẽ giúp họ tìm. Bà cũng muốn xem Thẩm Thính Vân cuối cùng đang ở cạnh người đàn ông nào mà dám vu oan cho Quý Trình nhà chúng ta. Trình Tuyết Dương nghiến răng nghiến lợi nói, bà ơi, cứ để nhân viên làm việc đi. Bà đừng quá quan tâm đến những người không quan trọng này. Nếu không họ sẽ nghĩ bà thích họ lắm. Lý Trình Trình nói, sau đó chợt nhớ ra và hỏi, Lý An An bây giờ thế nào rồi? Không biết cô ta đi đâu? Đã lâu không có tin tức gì. Hai chân cô ta ở trên người. Đi đâu là quyền tự do của cô ta. Bà sẽ không can thiệp. Hơn nữa, một người cũng đã gần 20 rồi nên tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Nếu thật sự ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì cô ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Ai bảo cô ta chạy lung tung? Nghĩ đến đây, Trình Tuyết Dương lại tức giận. Mua cho cô ta một căn nhà và tìm được việc làm cho rồi. Không biết có bao nhiêu cô gái ghen tị với điều kiện này. Nhưng Lý An An lại không trân trọng nó. Lặng lẽ bỏ đi mà không tìm người chuyển giao công việc. Thực sự khiến bà tức xê. Hết đi được. Nhưng Lý An An chạy trốn cũng không sao. Sau này bà không phải lo lắng về chuyện của Lý An An nữa. Bà sẽ không có trách nhiệm gì với sự sống hay cái chết của Lý An An. Là Lý An An thế thân Lý Trình Trình. Rõ ràng cô ta là người phạm sai lầm trước. Nhưng họ đối xử với Lý An An không tệ. Cái gì cần có thì vẫn có. Họ không đối xử tệ với Lý An An dù chỉ một chút. Lý An An không trân trọng cơ hội vậy thì không thể trách họ được. Lý Trình Trình trầm ngâm gật đầu. Lý An An bỏ trốn. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi thôn An Cư, cô không hề nghe nói Lý An An trở về thôn An Cư. Điều này có nghĩa là Lý An An không trở lại thôn An Cư. Cũng không biết cô ta đi đâu. Càng không biết tại sao cô ta lại có gan lớn như vậy. Cũng không sợ bị người ta bắt đi mất à? Cách chương.